Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Vô Tận Thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tai nghe trong Bảo Huy nói tiếng nói, bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiếng vang tiếp tục truyền tới, bất quá, vậy không phải là tuyệt đối. Chống lầu khu vực này vùng lân cận, hợp với thiên một quảng trường vậy phiến tụ tập hàng loạt dân địa khu. Vậy tồn tại các loại loài người người sống sót đoàn thể. Từ laser chim và các huynh đệ dò xét phản hồi, khu vực này xác sống và các loại thú nhân hóa, cũng do chúng ta cứ điểm vùng lân cận muốn dày đặc rất nhiều. Đây cũng là Mạt Thế người xưa miệng dày đặc khu vực đặc tính. Đúng rồi. Cách chống lầu mặt tây cổng phía tây bên kia, liền tụ tập một nhóm người, thêm mấy ngày laser chim cúi quay chụp một ít hình ảnh. Dường như là lớn tính nhân viên đi ra ngoài tìm tư nguyên ống kính. Còn có một chút linh linh tinh tinh người sống sót, ở khối khu vực này dường như nhiều vô cùng. Người lần hành động này tận lực nhanh lên một chút, chỉ sợ đến lúc đó vang động quá lớn. Hấp dẫn những người đó chú ý, đưa tới không cần thiết phiền toái. Trần Long gật đầu một cái, mặc dù có chút thận trọng nghe Bảo Huy nói tiếng nói. Nhưng là biểu tình trên mặt như cũ một bộ dáng vẻ sao cũng được. Ta rõ ràng, tiểu đội thứ ba chiến sĩ, mặc dù ta chỉ mang theo 20 người, lưu người một số đội viên cũ ở bên trong cứ điểm. Vì huấn luyện đội viên mới năng lực thực chiến. Nhưng là bọn họ trang bị súng ống cũng lắp ráp liền ống hám thanh. Như vậy chẳng những có thể giảm thiếu sắc sống bạo động. Cũng có thể giảm thiếu hấp dẫn người loại chú ý. Điểm này ta đã sớm đề phòng. Bất quá, những người may mắn còn sống sót này đoàn thể. Ở ta trong mắt, không có tác dụng gì. Trừ khả năng tồn tại người dị hóa. Những người này giao dịch với chúng ta điểm như vậy tránh quy chiến sĩ hỏa lực. Không có bất kỳ có thể so sánh. Tai nghe trong Bảo Huy tiếng cười truyền tới. Hiển nhiên đối với Trần Long nói tiếng nói. Hắn mặc dù có chút buồn cười. Nhưng là vẫn là ngầm thừa nhận. Quả thật, từ chụp xuống hình ảnh tới xem. Trừ thiên một bên kia loài người nơi tụ tập. Có chút đoàn thể có nhiều súng ống hỏa lực. Trang bị vậy tương đối đầy đủ hết. Chống lầu bốn phía khu vực. Chỉ có mặt tây vậy một mảng lớn răng đầy trung tâm thành phố lầu làm việc khu vực. Có một ít nhân khẩu. Bất quá, những người may mắn còn sống sót này phần lớn đều rất dáng vẻ chật vật. Có thể bọn họ mỗi ngày đều bởi vì thức ăn và né tránh xác sống. Đang nỗ lực còn sống. Và điểm giao dịch chiến sĩ so. Quả thật giống như châu chấu đá xe. Tốt lắm, ngươi vậy đừng nhàn rỗi. Mặc dù ngươi muốn huấn luyện đội viên mới thực chiến. Nhưng là lần này nhiệm vụ đối với tam ca giao dịch với chúng ta điểm. Đều vô cùng trọng yếu. Vẫn là nắm chắc một chút đi. Trần Long tàn thuốc trong tay bị hắn một cái vứt bỏ. Gật đầu một cái, liếc nhìn xa xa Bảo Huy. Trong miệng mới vừa phải tiếp tục trêu ghẹo mấy câu. Đột nhiên trong tay Bảo Huy nói tiếng nói tiếp theo truyền tới. A Long, mới vừa nhận được tin tức. La Re chim bên kia phát hiện dị sinh thú. Trần Long cả người run một cái. Dị sinh thi thú không phải thú nhân hóa có thể so sánh quái vật. Coi như là thú nhân hóa cứ điểm. Nếu như những thứ này thú nhân hóa số lượng không phải quá mức khoa trương. Cũng không cách nào và dị sinh thú như vậy kinh khủng quái vật. Có thể sánh bằng, ở đâu, tình huống gì, Nguyệt Hồ vậy, dường như là trong nước dị sinh thú. Ta bây giờ ở điều xem video, toàn bộ mặt hồ cũng đang cuồn cuộn. Người trước hết để cho tiểu đội thứ ba chiến sĩ tăng nhanh tiến trình. Người vậy đừng nhàn rỗi. Ta bây giờ hồi báo cho Tam ca. Sau đó lập tức chạy tới Nguyệt Hồ công viên bên kia xem. Người nơi này tiểu quỷ và tiểu đội thứ tư huynh đệ nhìn chằm chằm. Người yên tâm, tai nghe ở giữa đối thoại, ngay tức thì bị bấm đứt. dường như Bảo Huy bởi vì cái này đột nhiên biến cố, cũng biết được ứng phó không kịp. Trần Long một cái kéo lên mặt nạ, lượt nhấn bắt tay vòng lên màn hình, điều khiển lựa chọn tai nghe Bluetooth trong mình tiểu đội thứ ba đội viên băng tần, sau đó mở miệng nói, tất cả nhân viên, dọn dẹp công tác cho ta tăng tốc độ, không cần tiết kiệm đạn, khống chế giới thú đội viên, cho ta đem giới thú thả ra ngoài, gia nhập chiến đấu, mau mau mau, rõ ràng, tai nghe trong truyền tới liền thành phiến ngay ngắn câu trả lời. Sau đó ngay tức thì, đoàn xe hậu phương hai chiếc xe hàng thương cửa tự động mở ra. Ba chỉ bị loài người cải tạo qua cơ giới xa tích thú. Dương ra chúng kinh khủng kia đỏ tươi mắt dọc, ở nháy mắt xông vào trống lầu đường dành cho người đi bộ bên trong. Đi đôi với xe hàng thương cửa tự động đóng lại tiếng vang. Trần Long điều chỉnh thử băng tần hướng về phía tai nghe nói. Tiểu quỷ, để cho người đem xe ta cũng cho coi được. Đến lúc đó nếu như bị người quát tầng tất, ta đều phải ngươi đẹp mắt. Biết, Long ca, ngươi yên tâm đi. Tai nghe trong, tiểu đội thứ tư bên trong tiểu quỷ trẻ tuổi thanh âm truyền tới. Trần Long gật đầu một cái, đi bộ hướng trống lầu vậy có chút đổ nát cổng chào đi tới. Tầm mắt đổi lại, trở lại Vạn Đạt cứ điểm. Lúc này ở tháng 8 để quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, trải qua sửa đổi và sấp xỉ 2 tháng quá độ. Bên trong cứ điểm mọi người như cũ thói quen liền cái này lộ vẻ phải nhường bọn họ cảm giác được. Kinh hãi và cảm giác mới mẻ sinh tồn cứ điểm. Một ít người sống sót võ trang đầy đủ. Chính thành nhóm kết đội dựa vào vòng ngoài vậy hùng vĩ màu đen tường rào. Đi về phía vẫn là chỉ có 4 phiến cửa vào tường rào khắp nơi. Có thể thấy to lớn cửa sắt lần nữa thay đổi, giống như cổ đại hùng vĩ cửa thành vậy. To lớn cửa sắt lúc này ở sáng sớm đã mở ra. Đứng ở cửa sắt hai bên vọng gác bên trong điểm giao dịch chiến sĩ. Như cũ yên lặng đứng, nhìn tiến vào cứ điểm vòng ngoài bên trong quảng trường. Những cái kia các loại các dạng người sống sót. Bọn họ và trong tường rào bộ quản chế đều ở đây bắn phá những người may mắn còn sống sót này. Kỳ khi phát hiện khả năng tồn tại một ít dị loại hoặc là một ít ở loài người nơi tụ tập làm chuyện gian dâm người, mà tiến vào khuếch trương đến 4 phía đường cái tường rào sau đó to lớn khuếch trương gấp đôi có thừa cứ điểm vòng ngoài trên quảng trường. Khắp nơi là đầu người phun trào, các loại tiếng giao hàng đùa giỡn, thậm chí là truy đuổi bóng người, cũng hiện ra cái này mới tinh cứ điểm, là như vậy sức sống bừng bừng, không ngừng có ăn mặc hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài điểm giao dịch chiến sĩ. Võ trang đầy đủ ở trên quảng trường tuần tra, đối với cứ điểm an toàn, vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất, cũng là căn bản nhất. Theo quảng trường ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bổn đã bị cải tạo qua đen nhánh quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza lúc này lại thay đổi một cái hình dáng vậy. Ban đầu độ cao cứ điểm lúc này giống như đột nhiên dương cao vậy, lộ vẻ được dị thường cao vút. Có thể thấy đổi cao cứ điểm đỉnh mặt, một số bóng người ở phía trên không ngừng đi đi lại lại. Những cái kia đều là điểm giao dịch chiến sĩ ở phía trên tuần tra và đứng gác. Có thể thấy đỉnh trên mặt, có một ít tương tự với pháo đài trang bị, một ít súng máy hạng nặng tháp ngồi, thưa thớt chiếm cứ ở phía trên, để cho người nhìn không lạnh mà run. Bất quá, rõ ràng những vũ khí này là vì bảo vệ bọn họ. Nơi này người sống sót cũng không có loại ý niệm này. Theo giống như lâu đài giống vậy mặt tường hướng xuống xem. Có thể thấy ở nơi này phía bắc cửa cứ điểm lên. Một khối to lớn bảng hiệu đang ở nơi đó treo, vô tận thành, 4 cái bằng sắt chữ to, để cho người có thể cảm nhận được thành lập cái địa phương này chủ nhân có như thế nào lớn dã tâm và lực lượng. Đi qua quảng trường, đi tới đang phía trước vô tận thành trước cửa, cũng có thể phát hiện vốn là to lớn vô cùng cửa vậy biến thành khoa trương giống như cửa thành vậy. không giống với vòng ngoài tường rào chỗ đứng gác chiến sĩ. Nơi này hai người chiến sĩ, mặc to lớn cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài trang giáp, đang không nhúc nhích đứng cửa hai bên, mà ở cần rầm rầm thân phận thẻ lan can bên cạnh. Một cái thủy tinh trong suốt mở phân nửa thả vọng gác bên trong. Một cái điểm giao dịch chiến sĩ, đang ở nơi đó tra xét lui tới người sống sót. Luôn luôn có mới nhập nơi này người mới, tiến lên hỏi hắn một vài vấn đề, mà hắn cũng biết thân thiện cho cùng trả lời và trợ giúp. Điểm giao dịch một mực có mình áp đảo người khác uy nghiêm. Nhưng là điểm giao dịch tôn chỉ cũng là phục vụ tại dựa vào bọn họ loài người. Cho nên thân thiện điều kiện tiên quyết, hỗ trợ nhau, là người sống sót lệ thuộc vào bọn họ căn bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.